Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 123, thiên tài trụy lạc phần 6, góc truyện audio.com, Tố Sơn trưởng môn không còn tâm tư đi quản chuyện của Hàm Quang cùng Cơ Sở Sở, không phải hắn không màng thân tình, mà là hắn thật sự đã không còn tinh lực trừ bỏ thỉnh thái thượng trưởng lão ra tay đối phó Cổ Cẩm Vinh, hắn còn muốn xử lý ảnh hưởng Cổ Cẩm Vinh trong nội bộ tông môn. Tin tức như vậy, không phải trưởng môn là hắn có thể áp xuống dưới. Các đệ tử không chỉ có thiên độ, đối với chuyện này khiếp sợ không thôi, có kẻ hoài nghi kẻ sợ hãi, người căm ghét như kẻ thù. Phong Khanh lúc trước dốc lòng tu luyện, muốn giành được một danh ngạch tốt càng không muốn bại bởi Tống Ly. Nhưng không nghĩ tới vừa ngừng bế quan, liền nghe được tin tức kinh thiên như vậy. Cổ Cẩm Vinh cư nhiên thành tân nhiệm ma quân. Phong Khanh từ nhỏ lớn lên từ cao tầng tông môn nghe nói qua rất hiểu sự tích về ma quân, đếm không xuể, diệt tông môn, tàn sát chính đạo kim đan tu sĩ. Như thế nào lại biến thành như vậy? Hoảng hốt trở lại phòng, Phong Khanh trong lòng một mảnh lo sợ bất an không yên, Cổ Cẩm Vinh hẳn là đã chết, lấy danh thiên tài chính đạo chết trẻ ở Hỏa Vân Sơn, chứ không phải trọng thương sống sót, đến bây giờ lại biến thành ma quân, quật khởi, vang vọng tu chân giới, dữ dội đến hoang đường. Phong Khanh bắt đầu hoài nghi nổi lên ký ức của chính mình, rốt cuộc là sai từ nơi nào? Trong nghi ngờ cùng bất an, nguyên bản đạo tâm của Phong Khanh đã kiên cố viên mãn lại xuất hiện một vết rách hơn nữa dần dần mở rộng. Phốc một tiếng, một ngụm tinh huyết phun ra, Phong Khanh cũng ngã xuống đất ngất đi. Mà bị Phong Khanh coi là thù địch, suy nghĩ của Tống Ly lại là rất đơn giản, không như những đệ tử khác vì thân phận hay vị trí đối lập mà thù ghét lo sợ, cũng không như Phong Khanh giấu giếm tâm sự thấp thỏm lo âu. Nàng chỉ là ở trong lòng cảm thán một tiếng, thiên tài, vô luận là ở chính đạo, vẫn là ở ma đạo, trước sau đều sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lại nói Tống Ly cũng chẳng mặn mà mấy Huyền Thanh Tông, ở tầng chót lại vừa vặn thấy không ít những việc dơ bẩn của Huyền Thanh Tông. Nàng mới nhập môn thì Cổ Cẩm Vinh ở Huyền Thanh Tông cũng đã là thiên tài lóa mắt, vô luận là thân phận hay là tu vi, so với Tống Ly đều là cao không thể với. Nếu không có chuyện ở Hỏa Vân Sơn, tu đạo từ từ chờ đến Tống Ly tu luyện đến trúc cơ hoặc là kim đan, ở tông môn có một vị trí nhỏ, chỉ sợ Cổ Cẩm Vinh đều đã hóa thần phi thăng. Hiện tại Cổ Cẩm Vinh thành ma quân càng không cần phải nói, trời sập còn có Huyền Thanh Tông trưởng môn phong chủ gánh vác, nàng một luyện khí đệ tử quản nhiều như vậy làm gì. Tống Ly ôm tâm thái như vậy, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên tu luyện thì tu luyện, chuẩn bị tranh đấu tông môn, một khi tiến vào danh sách 10 người cuối cùng, có thể được trưởng môn Kỳ Sơn chân nhân thu làm đệ tử. Lại nghe vị tiểu thư Phong Khanh kia ở trong phòng tu luyện, tẩu hỏa nhập ma tu vi cũng hạ, khả năng lần này không tham gia được. Tống Ly có chút hồn thức cũng có chút may mắn, nàng cảm giác được đại tiểu thư kia có địch ý với mình, Tống Ly tự nhận là không đắc tội nàng cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Tần Hoan sư huynh hay sao, thật là lam nhan họa thủy, Tống Ly tấm tắc thở dài. Tu chân giới một mảnh nghị luận sôi nổi, mà Cẩm Vinh đang ngốc ở Ly Sơn lại là nhàn rỗi đến hoàng. Làm Cẩm Vinh thất vọng chính là cái gọi là tu giả chính đạo, người tu chân của chính đạo không có lấy thanh danh thay trời hành đạo đến Ly Sơn tới bao vây diệt ma. Góc truyện audio.com Quân Cổ Cẩm Vinh, ngược lại giả câm vờ điếc không buồn hé răng. Thật là, làm người khinh thường, lúc trước gióng trống khua chiêng hùng hổ mà đuổi giết cô như vậy, hiện giờ lại là không một tiếng động. Chớ nói Cẩm Vinh cảm thấy buồn cười, những chính đạo tông phái hẳn cũng tự thấy mình không còn mặt mũi. Tỷ như môn phái đầu tiên biết chuyện Tiên Hà phái. Sau khi Sở Dương cùng Sở Điềm Nhi trở về từ Ly Sơn, liền lập tức đưa tin báo lên cho tông môn. Tiên Hà phái bán tín bán nghi truyền tin cho các tông môn khác, không đợi bọn họ phản ứng. Ma đạo đã thừa nhận Cổ Cẩm Vinh chính thức là một trong cửu đại ma quân, Ly Sơn ma quân. Sở Dương cùng Sở Điểm Nhi cũng là đệ tử được tông môn coi trọng, việc này cũng không trách bọn họ, sư phụ cùng trưởng môn còn an ủi bọn họ nói, có thể bình yên vô sự trở về đã là không tồi. Đúng vậy, bình yên vô sự, không bị ma tu hạ cổ, lại không bị phế bỏ tu vi, cũng không đe dọa cùng Tiên Hà phái trao đổi cái gì, ngoài dự kiến bị thả ra. Được sư phụ giải thích, Sở Dương cùng Sở Điểm Nhi mới biết được chính mình có bao nhiêu may mắn, cảm thấy may mắn vì bọn họ còn là bạn đồng hành mấy ngày đường của đại danh Ly Sơn ma quân, được người nhiệt tình tha cho. Sở Điểm Nhi còn từng ôm cánh tay nàng làm nũng, hiện tại ngẫm lại thật đáng sợ. Sư phụ Quảng Tư lại rất bình tĩnh mà an ủi, không có việc gì, coi như là rèn luyện trên đường tu hành. Sở Dương lại hỏi một chuyện khác cổ, Ly Sơn ma quân lúc trước vì sao lại phản bội Huyền Thanh Tông? Phía trước nói là tàn sát đệ tử, sau đó chạy trốn, nhưng Sở Dương muốn biết nội tình chân chính. Việc này vốn là việc tư của Huyền Thanh Tông, vốn không nên nói với các ngươi, nhưng lần này các ngươi vận khí quá tốt, gặp gỡ vị ma quân kia, nếu nàng tính tình xấu. sư phụ cũng chỉ có hai đệ tử các ngươi, chết rồi lại phải lần nữa nuôi hai cái khác từ đầu. Quảng Tư chân nhân lải nhải nửa ngày, Sở Dương cùng Sở Điểm Nhi cũng không dám ngắt lời hắn, bằng không Quảng Tư có thể nói càng lâu, nói từ sáng sớm tới nửa đêm, bọn họ nghe không hết cũng đã biến thành đầu gỗ. Có đệ tử môn nội ghen ghét nàng, thừa dịp nàng cùng ma tu đối chiến, đánh lén ám hại, từ đây nàng kim đan rách nát, linh căn tẫn hủy, vô pháp tu luyện. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Sở Điểm Nhi có chút không thể tin nổi, cư nhiên chân tướng lại là như vậy, đồng môn tương tàn, tông môn ám hộ, hy sinh đệ tử không còn khả năng tu luyện. Nhớ tới lúc trước ở trà quán, ca ca còn nói những lời đó, Sở Điểm Nhi thiệt tình cảm thấy bọn họ có thể sống sót thật là vận khí quá tốt. Nhưng, có thể hay không là Cổ Cẩm Vinh cũng không có xấu xa như vậy. Nàng lại nâng mắt hỏi sư phụ, chúng ta vì sao cũng hạ lệnh truy sát với Cổ Cẩm Vinh. Việc này là Huyền Thanh Tông xử trí bất công, nhưng cũng là việc riêng của bọn họ, Tố Sơn trưởng môn tự mình phát thiếp, chúng ta sao có thể không cho mặt mũi. Bất quá là phát cái thông báo tuyệt không thu lưu phản đồ Huyền Thanh Tông mà thôi. Quảng Tư chân nhân không thể không nói, hai cái đồ đệ tu vi còn thấp, rất nhiều thế sự cũng không thông, nhưng vận khí thực sự hảo. Nguyên lai chỉ là bát đại tông môn đồng khí liên chi, hoặc là nói cùng một ruột, Sở Dương nghĩ thầm trong lòng. Quảng Tư chân nhân cũng sẽ không phát hiện hai đồ đệ cảm xúc trầm xuống. Nhưng nàng hiện tại thành ma tu, vẫn là một trong cửu đại ma quân, cũng là tin tức chân. Góc truyện audio.com thật đáng tin cậy, Quảng Tư chân nhân nhàn nhạt nói, miễn cho hắn đồ đệ sinh tâm tư cực đoan. Việc này cũng không được giấu bao lâu, một kẻ có thiên phú tu luyện ngàn năm hiếm thấy như Cổ Cẩm Vinh trở thành kẻ thù với chính đạo, Huyền Thanh Tông cũng chẳng được chỗ tốt. Phòng trừng bao gồm Thiên Hà phái bọn họ cùng với các đại tông phái khác hiện giờ đều đang lén lút nghĩ như thế nào nhân cơ hội đem Huyền Thanh Tông từ vị trí đứng đầu chính đạo kéo xuống. Cái vị trí kia đích xác chọc người thèm nhỏ dãi, huống chi chính đạo thực lực hao tổn, ma đạo thực lực tăng trưởng, nguyên do chủ yếu vẫn là ở Huyền Thanh Tông. Nhưng Huyền Thanh Tông thật sự sẽ thua sao? Chân chính khiến Huyền Thanh Tông đứng đầu chính là ba vị trưởng lão lánh đời không ra, tam đại trưởng lão hóa thần kỳ. Cẩm Vinh ở Ly Sơn càng nhàn, càng thích lăn lộn đám thủ hạ ma tu, cũng nghiêm trị những ma tu thuộc Ly Sơn bắt phàm nhân tới tu luyện, ỷ vào uy thế ở bên ngoài kiêu ngạo, cũng giết. Hiện giờ thành ma quân, giết chính đạo hay giết ma đạo, người khác cũng chỉ nói nàng hỉ nộ vô thường. Mỗi khi lăn lộn các ma tu, đều có thể có được chút công đức tuy rằng ít nhưng nhìn vẫn sẽ làm tâm tình tốt lên chút. Trước khi thiên đạo phát hiện, vớt điểm công đức rồi lại nói. Không ai biết Cẩm Vinh là vì công đức nên mới hay hỉ nộ vô thường. Giết chóc ở ma đạo là hết sức bình thường, bị giết là bởi vì ngươi không có giá trị thực lực yếu ớt mà thôi. Ma đạo không có cái gọi là quy củ trói buộc, cũng không có nhân nghĩa đạo đức. Cường giả vi tôn, cho nên Cẩm Vinh mới có thể lựa chọn nơi này, chính đạo giả nhân nghĩa, không bằng ở ma đạo tùy ý. Trở thành Ly Sơn ma quân, cũng chỉ là vì chiếm lấy Ly Sơn này khối núi phong thủy tốt này mà thôi, không chỉ có Ly Sơn, phạm vi ngàn dặm bên ngoài Ly Sơn đều là địa bàn của Cổ Cẩm Vinh. Đến nỗi đọa thành ma tu, Cẩm Vinh cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận, bao gồm ở trước mặt Linh Kiêu ma tôn. Rốt cuộc cô chưa từng tu luyện công pháp ma đạo. Vô luận là công pháp Huyền Thanh Tông của Nguyên Chủ, hay là công pháp tiên giới Cẩm Vinh hiện đang tu luyện, đều là thiên chính thống, không một tia ma đạo ô chọc tà ám. Cẩm Vinh chờ xem chính đạo ma đạo sau khi phát hiện sự thật này, sẽ là cái dạng sắc mặt gì. Ngày tháng nhàn tản vui vẻ cũng nhanh chóng bị phá rối vì tin tức từ chỗ Linh Kiêu ma tôn truyền đến, Diêu Vân Sơn, vạn mộ chi hội. Suy nghĩ một lát Cẩm Vinh mới nhớ tới hình như lần trước hội nghị ma đạo, bọn họ có nói qua chuyện này, chẳng qua cô lúc ấy thất thần không chú ý nghe. Nghe đồn Diêu Vân Sơn là di tích thượng cổ, vạn mộ xuất hiện, là cơ duyên, cũng là hung hiểm. Đến lúc đó, chính ma lưỡng đạo đều sẽ có mặt. Ma đạo muốn đoạt cơ duyên, chính đạo, đương nhiên là đến ngăn cản ma đạo đạt được cơ duyên. Tới gần ngày vạn mộ xuất hiện, chính ma lưỡng đạo đều tụ tập ở Diêu Vân Sơn, cảm giác như không cẩn thận, liền có thể lần nữa xảy ra chính ma đại chiến. Nhưng vô luận là chính đạo hay là ma đạo, hiện tại ánh mắt đều đang đặt lên chỗ khác. Linh Kiêu ma tôn mấy ngày trước lúc xuất hiện vạn mộ cũng gửi thư thúc giục Cổ Cẩm Vinh vài lần, ý tứ vẫn như thế, ta mặc kệ tính tình Ly Sơn ma quân ngươi có bao nhiêu bất thường, nhưng đây là nghĩa vụ của ma quân, cần thiết phải tham gia, tuyệt đối không có thể để chính đạo nhìn bọn họ chê cười. Cẩm Vinh nhướng mày, chậm gì gì đi đến Diêu Vân. Góc truyện audio.com, Sơn, Cách Chương.